Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 304, tra xét, góc truyện audio.com, bất quá cảm giác này cũng chỉ là một cái chớp mắt, trong một khắc người lập tức liền từ trên ghế đứng lên, sau đó nhìn về phía người đối diện lắc lắc đầu, giật giật khóe miệng, nói. Không thể nào, cô độc chứng cũng không tranh cãi với nàng, chỉ là bỏ tay vào tay áo từ bên trong lấy một vật đưa tới trước mặt nàng. Nàng thuận mắt nhìn lại, là vật trang sức khối phỉ thúy hình cánh quạt không lớn, đường kính dài nhất cũng bằng ngón tay cái nàng, rất nữ tính, cũng là đồ vật riêng tư thuộc về Tiêu Phương. Ở niên đại hiện nay, phàm là nhân vật có chút thân phận trên người đều có ngọc bất luận nam nữ. Mà phỉ thúy lại chính là ngọc trong cực phẩm, lại càng được chọn đứng nhất. Nàng trước kia đã từng hỏi qua Tiêu Phương tại sao muốn dùng cái này làm phối sức tùy thân, bởi vì quá nữ tính, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy thật không thoải mái. Nhớ khi đó Tiêu Phương trả lời là, đã từ lâu trước đây vẫn luôn mang theo, quen rồi cũng chẳng muốn đổi lại. Cho đến sau này nàng thấy được bức tranh vẽ chân dung sư muội, vấn đề giống như vậy sẽ không bao giờ hỏi nữa. Bởi vì khối phỉ thúy kia, hình dáng cùng vết sâm màu sắc rực rỡ trên vai La Xính giống nhau như đúc. Từ trên thi thể lấy xuống, vật này trong sa mạc ta đã từng thấy Tiêu Phương đeo, hẳn là sẽ không tùy ý vứt bỏ bên ngoài. Thi thể kia đã rửa nát, không nhìn ra bộ dáng, nhưng có vật liệu may mặc chưa nát vụn hết, là trắng thuần khiết cùng Tiêu Phương mặc ngày thường rất giống. Cho nên, không phải hắn, ngươi nhìn lầm rồi, Tần Như Thương nhận lấy khối phỉ thúy, lạnh lùng ném ra một câu nói như. Vậy, rồi sau đó cứng đờ nhìn chằm chằm phỉ thúy, nhìn một hồi lại nói. Cha đi, xem ra chuyện không hề đơn giản giống như suy nghĩ trước đây. Trong cung kỳ quái, ngoài cung cũng kỳ quái, xem ra chuyện ngươi thuận lợi hồi chiều không phải dễ dàng, mà ta muốn tìm được Thẩm Châu, thì đã khó càng thêm khó. Song song nói chuyện theo bản năng nắm chặt khối phỉ thúy trong tay. Giống như từ bên trong còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tiêu Phương, nàng biết đây là ảnh hưởng tâm lý, nhưng cũng có thể khẳng định trên thi thể trong núi mặc dù có mang vật này, tuyệt đối cũng không có khả năng sẽ là Tiêu Phương, cách chương.